Từ Nhuyễn thét chói tai, giây tiếp theo cả người đều đã ngồi lên trên, nuốt toàn bộ, nuốt hết, dương vật cả cây đã cắm vào trong tiểu huyệt, lúc vừa mới bắt đầu quá sâu, còn chưa kịp nghỉ, chờ đến khi đã thích ứng được với kích cỡ này, bắt đầu vặn vẹo, tư thế lắc mông vô cùng dâm đãng, đầu tiên là bắt đầu trước sau xoắn thọc ra vào cây căn đồ này của anh, sau đó lại bắt đầu trên dưới thắc ra rút vào, tự mình nâng mông, từng chút ngồi lên. Ngồi lên cắm vào cây căn đồ của anh, hạ thể phát ra tiếng bạch bạch bạch bạch đánh vào nhau, cô chơi rất thoải mái, hơn nữa bây giờ lại không ai nghe được, thanh âm kêu lên vô cùng lớn, giữ lấy eo anh tự mình chủ động làm, a, anh Trình, thật thoải mái, dương vật lớn của anh cảm em thật thoải mái, điên rồi, a, Quý Trình nhìn bộ dáng cô phát tình phát dâm, đôi mắt đau lòng đi lên, tay vô cùng không an phận thích nhéo eo chơi đùa, vòng eo cô đặc biệt inh tinh tế. Niết trên tay một chút thịt cũng không có, Từ Nhuyễn phóng đãng cắm sờ vú, phía trên rất ngứa, cô chơi đùa trước mặt Quy Trình, vuốt ve vú cho anh xem, tự mình mạnh mẽ lôi kéo núm vú, anh Trình, anh xỏ vú em đi, vú em cũng ngứa, vú muốn bị anh sờ, tay Quy Trình nâng lên, cầm lấy đầu vú ở trên tay đùa giỡn, làm cô thoải mái, hai tay vẫn luôn xoa vú, Từ Nhuyễn thoải mái, ngửa đầu thở dốc, thời điểm Quy Trình buông tay, Từ Nhuyễn cũng dừng lại, chủ yếu là tư thế nữ ở trên này rất hao phí sức lực. Nếu làm lâu chịu không nổi, cô ngồi trên người anh thở dốc tính toán thời gian muốn nghĩ một chút rồi lại làm tiếp, theo đó thân thể cô đưa ra phía sau, chống trên mặt đất, dùng tư thế này chậm rãi cắm dương vật anh, sức lực từng chút một bắt đầu trở nên chậm lại, tư thế này làm Quy Trình có thể nhìn thấy hết toàn bộ hình ảnh tiêu huyệt ăn dương vật, Quy Trình nhìn tiêu huyệt mở rộng ra hết toàn bộ ngay trước mặt anh, từng tầng thịt non bao vây tiểu huyệt. Thật sự rất giống một đóa hoa hồng nở rộ, giữa phấn huyệt ăn dương vật anh, vô cùng cơ khát, giống như đói khát không được ăn no, nuốt đồ vật to lớn kia của anh thấy tiểu huyệt thật tham ăn, Từ Nhuyễn tiếp tục làm, thời điểm Quy Trình muốn bắn ra, tiêu huyệt cô không bao lấy được dương vật anh nữa, nhả dương vật ra, Từ Nhuyễn nhìn dương vật anh trực tiếp bắn tinh phun ra, phun với tốc độ rất nhanh, trực tiếp bắn lên vú cô, trên vú cô tất cả đều là tinh dịch bạch trọc. Từ Nhuyễn cúi đầu nhìn vú, cả khuôn ngực đều là tinh dịch, vú nhìn thật đáng yêu, Quy Trình nhìn đầu vú cô đều là tinh dịch, hạ thể lại căng cứng, Từ Nhuyễn nhìn vú mình chảy tinh dịch cũng không lau đi, nhìn căn đồ vật anh lại căng cứng, xoay người, đưa lưng về phía anh, vẫn như cũ ngồi trên người anh, sau đó ngồi xổm, cầm lấy căn đồ vật này, sờ dương vật cắm vào trong tiểu huyệt, lại là tư thế nữ ở phía trên cắm dương vật, chẳng qua chỉ thay đổi vị trí. Đưa lưng về phía Quý Trình, mông lớn của Từ Nhuyễn mượt mà đối diện với anh cắm vào, cái này từng chút một cắm đồ vật anh, cho anh thấy được mông cô vặn vẹo, Quý Trình tay bóp mông lớn, mông cô vừa tròn lại vừa mềm, cảm xúc vô cùng tốt, Quý Trình vuốt ve giúp cô thọc ra vào rút ra, từng chút một cắm dương vật anh, Từ Nhuyễn cảm giác không còn sức lực, thời điểm dừng lại, Quý Trình giữ lấy eo cô, lưng thẳng vẫn luôn hướng lên trên cắm tiêu huyệt cô. Từng chút cắm cô, giọng Từ Nhuyễn sau đó đều phải kìm nén, âm thanh kêu rất lớn, bây giờ hai người dưới tình cảnh rõ như ban ngày cả người trần trụi ở đây làm tình, cái này nếu để người ta thấy được xấu hổ chết được, không biết có phải vì làm chuyện này dưới ban ngày hay không, nguyên nhân sợ bị người ta thấy, cho nên vô cùng mẫn cảm, Từ Nhuyễn ngày đó cao trào rất nhanh, thời điểm bị anh cắm lên đỉnh, trái phải chảy ra, dâm thủy dưới hạ thể giống như vòi nước chảy xuống. Làm dương vật anh ướt toàn bộ, một bài nước Quy Trình cũng thoải mái, hai người đồng thời cao trào sau đó không hề có hành động gì, cứ như vậy thoải mái thở dốc trên mặt đất tiểu huyệt Từ Nhuyễn còn đang ăn dương vật Quy Trình thật sự sung sướng, không nghĩ đến ở chỗ này cùng nàng dâu nhỏ của anh làm loại chuyện này, Từ Nhuyễn đứng lên sửa soạn lại bản thân, bởi vì không có giấy, không có khăn lông lau, vừa rồi anh phun hết tinh dịch có được vào trong tiểu huyệt cô. Tiểu huyệt cô đều là dâm thủy của hai người, cô không biết phải làm sao bây giờ, hiện tại vẫn còn giữ lại ở bên trong, cô nhìn Quý Trình vừa mới cao trào thoải mái thong thả nhìn qua đây, nhìn phía dưới cô chảy nước, đặc biệt rất có hương vị dâm đãng mị hoặc, anh lấy quần lót bên cạnh Từ Nhuyễn, đối diện với hạ thể Từ Nhuyễn, lấy quần lót lau khô tiểu huyệt cho cô, lau sạch sẽ dâm thủy.